sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 103, thử sức với diễn xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi viết hai dòng này, Lâm Yên Nhiên chụp ảnh bảo lì xì gửi cho Cố Tư Nghiệp, sau đó anh bắt đầu xem từng tin nhắn WeChat tối qua. Anh uống rượu đến choáng váng, sau khi thấy Cố Tư Nghiệp thì đã cầm bao lì xì đỏ rồi ngủ quên luôn. Thậm chí những lời chúc phúc trên WeChat mà người thân và bạn bè gửi cho anh cũng không kịp xem. Qua một đêm tích lũy, số lượng những tin nhắn này đã quá tải. Mặc dù các tin nhắn chúc năm mới hầu như giống nhau, hơn nữa nhiều tin còn copy paste lại. Nhưng Lâm Yên Nhiên vẫn sẽ đọc mỗi cái một cách nghiêm túc. Trong quá trình xem, Lâm Yên Nhiên đã phát hiện có rất nhiều tin nhắn chúc Tết rất thú vị. Ví dụ như Trung Tiêu, sau 4 chữ, năm mới vui vẻ, còn có một bài viết nhỏ khoảng 100-200 từ, đại khái ý nghĩa chính là, cảm ơn Lâm Yên Nhiên đã bỏ lòng thương xót là một lão sử nam như Cố Tư Nghiệp thoát kiếp ế. 1. Xem xong những lời khen ngợi trắng trợn của Trung Tiêu, Lâm Yên Nhiên cười trả lời, Cố lão sư còn rất trẻ. Hạ Tinh Tinh cũng gửi cho anh một lời chúc không điểm, nội dung vẫn là chúc theo cách tỏ tình của Hạ Tinh Tinh. Giống như Hạ Tinh Tinh, Kiều Giã cũng vậy, độ dài lời chúc của đối phương không bằng Hạ Tinh Tinh, nhưng lại đặc biệt dụng tâm. Sau khi đọc kỹ tin nhắn của đối phương, Lâm Yên Nhiên hơi ngạc nhiên. Anh hiểu được những lời Hạ Tinh Tinh chúc Tết mình, nhưng anh không ngờ Kiều Giã cũng làm như vậy. Lâm Yên Nhiên cảm thấy mình không giúp Kiều Giã được nhiều trong cuộc thi, nhưng anh không ngờ đối phương lại trọng tình nghĩa như thế. Có quá nhiều lời chúc Tết, Lâm Yên Nhiên dành gần một giờ mới xem xong tất cả. Sau đó, anh bỏ điện thoại xuống sạc và đi xuống lầu. Thời gian còn lại, Lâm Yên Nhiên đều trong trạng thái nghỉ. Sau khi ở Úc nửa tháng, anh mới bay về Trung Quốc. Mà cơ hội để anh về nước là vì nhận được một cuộc điện thoại của Tống Anh Minh. Chuyện là giới giải trí muốn mở đầu với một bộ phim. Vừa qua đêm giao thừa, trong vòng đã tuôn ra một quả dưa lớn. Khi các đồng chí cảnh sát đang tăng ca trong dịp Tết để sờ gáy những bộ phim có hình ảnh 18, vừa vặn bắt được một minh tinh nào đó đang hành nghề mại dâm. Nam, đối phương là một ca sĩ đi đường lưu lượng. Nhưng bình thường xuất hiện ở không ít các chương trình tổng nghệ, vì hiệu quả rất tốt, danh tiếng và duyên người qua đường cũng không tệ lắm. Sau khi chuyện này bại lộ, thiên hạ lập tức suy sụp, fan thoát, ăn drama không ít. Đương nhiên, fan có thoát hay không cũng không liên quan tới Lâm Yên Nhiên. Quan trọng là vị lưu lượng này tuy chưa từng đóng phim nhưng lại ký hợp đồng với một game show cấp S, chương trình tên là Biên kịch tốt nhất. Hắn ta sẽ là khách mời biểu diễn trong tập đầu tiên. Chương trình sắp phải phát sóng, tin tức hắn ta tham gia chương trình đã được tung ra, mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng hiện tại hắn ta đã bị bắt vì tội bán dâm, trực tiếp bị xếp thẳng vào danh sách nghệ sĩ có thể bị phong sát. 3. Tổ tiết mục đương nhiên sẽ không muốn sự xuất hiện của hắn ta mà phá hỏng chương trình đầu tiên đã chuẩn bị từ lâu, nên hiện tại rất gấp rút tìm một khách mời có thân phận tương tự hắn ta để thay thế vị trí này. Nhưng bây giờ trong vòng không có nhiều minh tinh có thể phù hợp với nhân khí của minh tinh lưu lượng này, và minh tinh chưa từng đóng phim qua trước đó cũng không nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ liền nghĩ tới Lâm Yên Nhiên, nằm trước một đường nổi tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ tiết mục biên kịch tốt nhất sau nhiều lần hỏi thăm thì phát hiện người đại diện Hồng Tuệ Tuyết bên kia kiểm soát rất chặt chẽ lịch trình của Lâm Yên Nhiên. Vì vậy họ đã nghĩ ra một phương pháp an toàn hơn là nhờ Tống Anh Minh quan hệ không tồi với Lâm Yên Nhiên, muốn sử dụng mối quan hệ của ông ta để thử mời Lâm Yên Nhiên tới giải cứu chương trình lần này. Tống Anh Minh suy xét đến Lâm Yên Nhiên chưa từng đóng phim, hơn nữa tổ tiết mục cũng không giống như Trương Sơn Phong là bạn thân của ông ta, nên ông ta thật sự không muốn giúp đỡ. Nhưng cố tình người tới nhờ ông ta lại là người mà ông ta nợ một ân tình rất lớn. Giới giải trí rất coi trọng việc đối nhân xử thế, Tống Anh Minh càng không thể vong ân phụ nghĩa, thật sự rất khó để từ chối, chỉ có thể gọi cho Lâm Yên Nhiên nói với anh về chuyện của chương trình và hoàn cảnh của bản thân. Tôi cũng chỉ giúp bọn họ nói lại với cậu, cậu nghe trước nếu cảm thấy hứng thú lại suy xét xem có nhận hay không. Tống Anh Minh cảm thấy Lâm Yên Nhiên là một người rất trọng tình cảm, nói chuyện cũng rất dễ. Vì vậy ông ta sợ đối phương sẽ trực tiếp đồng ý để giữ thể diện cho mình. Cho nên ngữ khí của ông ta không thoải mái giống khi đề xuất chương trình của Trương Sơn Phong. Ông ta không thể không nhắc nhở anh. Sau khi nghe xong Lâm Yên Nhiên cảm thấy khá hứng thú với chương trình này, liền nói với Tống Anh Minh rằng anh sẽ hỏi người đại diện và trả lời sau. Hồng Tuệ Tuyết nhanh chóng gửi thông tin của biên kịch tốt nhất cho anh. Chương trình này là chương trình đầu tiên trong nước được XS Video đầu tư, một trong ba nền tảng video khổng lồ của Trung Quốc. Ba, nền tảng này rất coi trọng là kế hoạch được chỉ định là cấp S, nền tảng chương trình đầu tư và phát sóng ra đều rất mạnh, quảng cáo trước cũng có tâm. Ngoài ra, mentor và một số khách mời tương đối sang trọng, đội ngũ quay phim đáng tin cậy hơn, tiền cũng rất hào phóng. Hồng Tuệ Tuyết vốn dĩ muốn cho Lâm Yên Nhiên phát triển theo con đường diễn viên. Mà gần đây Lâm Yên Nhiên cũng rất muốn có cơ hội thử. Vì vậy, sau khi hai người phân tích một phen, liền cảm thấy có thể nhận. Chương trình này có thể dùng để kiểm tra trình độ diễn xuất hiện tại của Lâm Yên Nhiên, hoặc có thể lấy nó để học hỏi kinh nghiệm từ các diễn viên khác. Cho dù thật sự không như mong muốn, ở trong chương trình sớm phát hiện ra vấn đề mà sửa chữa còn hơn là bị khán giả chỉ trích sau khi tác phẩm điện ảnh ra mắt. Một trong những mục đích của biên kịch tốt nhất là khai quật thêm nhiều biên kịch mới có tiềm năng, đồng thời rót thêm nhiều máu tương tài năng vào ngành sản xuất điện ảnh và truyền hình. Nhưng những diễn viên này, ngoại trừ một số người nổi tiếng còn lại hầu hết đều không được ai biết đến. Mà ngay cả diễn viên hí kịch coi là có danh tiếng về cơ bản cũng không có nhiều fan. Vì vậy, ở tiết mục muốn có đề tài và độ chú ý, vẫn phải dựa vào các minh tinh. Vào ngày thứ ba sau khi Lâm Yên Nhiên ký hợp đồng, tổ tiết mục đã thông báo cho anh đến hiện trường để quay tập đầu tiên. So với việc diễn viên viết kịch bản và quay các vở kịch ngắn, nội dung quay của tập một đơn giản hơn nhiều. Về cơ bản chỉ cần quay hai điều. Đầu tiên là để khán giả biết biên kịch tham gia, và để họ tự vẽ chủ đề cho tập đầu tiên. Hai là giao diễn viên cho biên kịch. Điều Lâm Yên Nhiên cần quay chính là phần thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần này không có nhiều cảnh quay. Cơ bản chỉ là lộ mặt rồi theo sự sắp xếp của tổ tiết mục cùng với một số diễn viên khác và tổ biên kịch. Làn sóng của Lâm Yên Nhiên xem như một sự giải cứu, vì thế toàn bộ tổ tiết mục đều rất khách khí với anh. Yên Nhiên lão sư, anh trang điểm xong có thể tới đây ghi hình. Đầu tiên, nhân viên công tác đưa anh tới một phòng phát sóng giới thiệu chi tiết cho anh. Khi máy quay đến, sẽ quay không ít, chúng tôi sẽ quay khi anh giới thiệu và biên kịch đặt câu hỏi. Nhân viên công tác nói xong liền đẩy cửa phòng phát sóng ra. Trong một căn phòng hình bầu dục, mặt đất được làm thành những bậc thang không đều nhau, mỗi hàng có vài chỗ ngồi cho khách mời. Khi đến thời gian, anh cứ ngồi ở giữa là được. Nhân viên công tác chỉ vào vị trí chính giữa, ý ám chỉ Lâm Yên Nhiên có thể trực tiếp ngồi vào vị trí center. Vị trí center hay không Lâm Yên Nhiên không hứng thú, anh nhìn những vị trí khác thấy có vài người đã đến sớm. Giai đoạn đầu tiên có 8 biên kịch tham gia, mỗi biên kịch cần ít nhất 3 năm nhân vật trong tuyến truyện nên mỗi giai đoạn cần rất nhiều diễn viên. Ngoài việc mời một số minh tinh có nhân khí và độ đề tài, tổ tiết mục cũng mời một số diễn viên tốt nghiệp chính quy mới ra trường hoặc những tiểu minh tinh để bổ sung cho đủ số. Giới giải trí chính là nơi thực tế nhất, nếu không nổi tiếng thì không có vốn để thương lượng điều kiện với tư bản. Cho nên các diễn viên nhỏ cũng thực tự giác đến chỗ ghi hình từ rất sớm. Vài người tinh mắt nhìn thấy Lâm Yên Nhiên còn lập tức đứng dậy chào hỏi. Xin chào Yên Nhiên lão sư. Vài người thậm chí còn lễ phép khom lưng với anh. Lâm Yên Nhiên nhìn những diễn viên trẻ tuổi chạc tuổi anh, vội vàng vẫy tay. Chào mọi người, nghĩ, Lâm Yên Nhiên vẫn là mở miệng. Cứ gọi tôi Yên Nhiên là được, không cần gọi lão sư, không dám nhận. Anh mỉm cười vẫy tay thái độ rất khiêm tốn. Trước mặt những người chuyên nghiệp này, anh không dám tự xưng mình là lão sư. Lâm Yên Nhiên vừa nói xong, liền nhìn thấy Thượng Trình Trình đứng ở rìa. Thật ra anh không hề có ký ức về Thượng Trình Trình. Nhưng sau khi trở lại Lâm gia, anh đã biết được đại khái thông tin từ anh trai của anh đã điều tra. Nghĩ đến đối phương đã từng là bạn tốt nhất của nguyên chủ trong trung tâm cai nghiện Internet, nhưng cuối cùng họ lại đường ai nấy đi, Lâm Yên Nhiên có lẽ đã đoán được lý do trong đó. Nhưng suy đoán cũng chỉ là suy đoán, Lâm Yên Nhiên không biết mối quan hệ hiện tại giữa đối phương và Bạch Thiên Vũ là gì, nên thấy đối phương trong đám đông mỉm cười với mình, anh cũng chỉ lịch sự nhẹ nhàng gật đầu lại. Sau đó, Lâm Yên Nhiên trang điểm làm tạo hình, buổi sáng anh uống nước hơi nhiều, làm xong anh nhanh chóng đi vệ sinh. Phòng vệ sinh ở lầu 3, Lâm Yên Nhiên rửa tay đi ra, phát hiện thang máy có người nên anh đi lối đi an toàn. Lối đi an toàn rất yên tĩnh, chỉ có biển báo an toàn ở góc tường phát ra ánh sáng xanh kéo dài. Lâm Yên Nhiên vừa đi xuống vài bậc thang thì nghe thấy hai giọng nam dưới lầu thấp giọng nói gì đó. Giọng nói bọn họ rất nhỏ, nhưng thính giác của Lâm Yên Nhiên tốt hơn người thường một chút, vì vậy anh có thể mơ hồ nghe thấy những gì họ đang nói. Cậu ta thật sự khiêm tốn hay giả khiêm tốn thế? Giả, có lẽ trong lòng còn rất vui vẻ. Ai, không còn cách nào, ai bảo người ta vướng vào chương trình trung lớn chứ? Vận khí thật tốt. Vận khí cái gì mà vận khí? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự cho rằng loại mentor tuyển tú đó ai cũng có thể vào sao? Cậu cũng không nhìn đội hình của cậu ta xem, cậu ta có thể đứng vị trí đầu sao? Nhưng cậu ta đang ở trên đó đó thôi. Trong giọng nói nghi ngờ của người này, người kia cười cười như đang cười nhạo sự ngu ngốc của đối phương. Muốn có gương mặt như vậy, nếu có người khen, cậu cũng bảo thôi. Người còn lại đột nhiên bừng tỉnh, sau đó dừng một chút nói. Cậu lớn lên cũng không tệ nha, tôi cảm thấy hai người tương đối giống nhau. Nhưng tôi khinh thường những người dùng đích để nổi tiếng nha. Một, khoảng cách ngày càng gần, hai tiếng cười càng lúc càng rõ ràng trong hành lang yên tĩnh. Cùng lúc đó, một giọng nói chế giễu vang lên trong hành lang tối. Ồ, vậy sao, cách chương.